Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm ấy, vì phải đi công tác xa, nên tôi đã đến ga tàu từ sáng sớm. Theo kế hoạch, chuyến tàu của tôi xuất hành vào lúc 9 giờ sáng. Nhưng vì đã không tính toán thời gian chính xác, nên tôi đã đến nhà ga xe lửa từ lúc 7 giờ 30 phút. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ khởi hành. Vì thế tôi chỉ đành ngồi ở sảnh chờ đợi. Tôi chẳng biết đi đâu vào lúc này, cũng không có việc gì làm. Hết nằm lại ngồi, tôi đành cầm lấy chiếc điện thoại để đọc báo, xem tin tức giết thời gian. Đọc được một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy có chút buồn chán, bèn buông điện thoại xuống, đưa mắt nhìn xung quanh để xem mọi người như thế nào. Nhưng phải nói, thật bất ngờ khi tôi vô tình nhìn thấy chàng trai đối diện mình. Không biết chúng tôi đã ngồi đối diện như vậy được bao lâu. Nhưng mãi khi rời mắt khỏi điện thoại, tôi mới nhận ra người bạn cũ của mình. Gặp lại bạn cũ ở đây khiến tôi vô cùng phấn khởi. Cậu ấy là một người bạn thời đại học của tôi, tên là A Đạt. Chúng tôi là bạn cùng phòng, từng sống chung với nhau một thời gian dài. Đến khi tốt nghiệp thì mỗi người một công việc. Có vẻ như cậu ta cũng ở lại thành phố để lập nghiệp. Mặc dù ở chung một thành phố, nhưng vì công việc bận rộn, bộn bề, thế nên đã lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Chúng tôi cũng đã xa cách nhiều năm rồi, nên có rất nhiều điều để nói. Nói chuyện ở ga tàu có vẻ không tiện, vì thế tôi đã đề nghị tìm một quán cà phê nhỏ để trò chuyện trước khi đến giờ tàu chạy. May mắn, bên ngoài ga cũng có một vài quán ăn và tiệm cà phê nhỏ. Chúng tôi quyết định vào một quán đối diện bên kia đường để cùng nói chuyện. Thời gian trôi qua, cuộc sống mỗi người cũng có nhiều thay đổi. Từ công việc đến tình cảm, rồi gia đình, chúng tôi đều chia sẻ với nhau đôi lời. Từ lúc ngồi xuống nói chuyện, tôi đã cảm thấy sắc mặt A Đạt không tốt. Có vẻ như gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp, nhìn trông vô cùng thiếu sức sống. Cũng từng là bạn thân, nên tôi liền hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra với anh ta thời gian qua. Đối mặt với câu hỏi của tôi, A Đạt dường như rất khó nói. Sau khi do dự một lúc thì cũng đồng ý kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra. Cuối cùng thì A Đạt mới tiết lộ rằng vừa qua đã có quen một cô gái. Yêu là một chuyện tốt, tại sao trông mặt mũi anh không hề có chút hứng thú, khiến tôi cảm thấy rất thắc mắc. Thật không ngờ câu chuyện tình yêu của anh ta lại không hề có chút ngọt ngào cảm động, mà còn kinh dị hơn phim ma. Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao sắc mặt anh ta lại tồi tệ đến như vậy, thậm chí không muốn ai nhắc về mối tình này. Chuyện bắt đầu kể từ khi A Đạt đảm nhận một công việc mới. Sau khi tốt nghiệp, tôi và A Đạt mỗi người một định hướng. Tôi quyết định đi theo ngành mình học, còn A Đạt thì làm trái ngành. Trải qua nhiều ngành nghề khác nhau, A Đạt cuối cùng nộp đơn để xin vào làm bảo vệ cho một công ty. May mắn thay, công việc dễ dàng, lương bổng cũng đủ sống. Thời gian gần đây thì làm bảo vệ cho một tòa nhà cao tầng trong thành phố. Khoảng 3 tháng trước, trong lúc làm nhiệm vụ canh gác ở trước sảnh, A Đạt chợt nghe thấy có rất đông người hô hoán, la hét bên dưới tòa nhà. Ánh mắt của mọi người khi đó đều nhìn lên trên tầng thượng của tòa nhà. Khi quan sát thấy có người có ý định nhảy lầu tự vẫn, A Đạt vội vã chạy lên để kịp thời ngăn chặn người này. Sau một lúc, A Đạt cũng đến nơi. Vừa mở cửa ra thì đã trông thấy một người phụ nữ đang đứng sát mép thềm rồi. Cô gái lúc này đã đứng bên ngoài lan can. Nếu A Đạt chỉ đến chậm một phút thì có lẽ cô ta đã nhảy xuống. Trời lúc này gió to, chỉ cần không cẩn thận cũng có thể sẩy chân rơi xuống dưới. Tình thế lúc này vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Lúc đó A Đạt liền vội lên tiếng ngăn cản cô ta lại. Cô ta nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu nhìn lại. Cô gái là chủ một căn hộ ở tòa nhà, tên là Tiểu Mây, vì thế mà A Đạt cũng có chút quen biết. Bên ngoài lan can là nơi cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần lơ là một chút thì có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Điều này khiến cho A Đạt sợ hãi vô cùng. Một lần nữa lớn tiếng kêu Tiểu Mây mau chóng suy nghĩ lại, không nên làm điều dại dột, đồng thời cũng chậm rãi bước đến gần cô ta hơn. Cô gái nghe thấy mấy lời ấy thì cũng đứng lại, ngần ngại một lúc cũng không hề có ý định bước ra khỏi khu vực nguy hiểm. thấy có người quan tâm. Cô ta cuối cùng cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.